Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, ai có thể tin tưởng ai đâu. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Tế Phong đại ca, Tinh Vệ thực xin lỗi ngươi, là ta liên lụy ngươi, làm ngươi đã chịu như vậy trọng trừng phạt, nghe người khác nói, ngươi tiên cơ đều bị hủy hoại. Hiện tại thế nào? Hảo không hảo? Nghe Na Cha nói, ngươi khai cửa hàng, kia một khắc ngươi không biết tâm tình của ta là cỡ nào kích động. Ta liền biết, không ai sẽ đánh bại ngươi. Tuy rằng ngươi nói, chúng ta thân phận có chênh lệch, không bao giờ tưởng cùng ta liên lạc, nhưng Tinh Vệ không tin, cũng không muốn, ngươi trước kia cũng biết ta thân phận, cũng không ghét bỏ quá ta. Lần này vì cái gì? Chẳng lẽ là Tinh Vệ làm hại ngươi trọng thương sao? Tinh Vệ vĩnh viễn là muội muội của ngươi, sẽ không thay đổi, vĩnh viễn sẽ không, ta không thể giúp gấp cái gì, đành phải đem ngươi cho ta thiên cơ bàn cùng ảnh tượng thạch đưa còn cho ngươi. Chúc ngươi giúp một tay, Tế Phong ca ca, Tinh Vệ thực xin lỗi ngươi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Tế Phong đọc được nơi này, vuốt tờ giấy thượng đã từng tồn tại nước mắt địa phương. Đôi mắt hồng hồng, miễn cưỡng cười khẽ, nhà đầu ngốc, ta khi nào trách ngươi, ngươi vĩnh viễn là ta tiểu Tinh Vệ. Tế Phong giờ phút này kia còn không rõ, trước đó vài ngày tên kia Tiên Nga nói căn bản không phải Tinh Vệ có khả năng nói ra. Hẳn là Thánh Viêm Tiên Tôn hoặc là Thánh Cô Nương Nương nhờ người truyền lại đạt. Minh bạch chân tướng hắn cũng không có trách cứ hoặc là sinh khí. Đứng ở đối phương góc độ ngẫm lại, này không gì đáng trách. Bọn họ chỉ nghĩ cấp Tinh Vệ một cái hoàn mỹ bảo hộ. Đây là mỗi một cái thân là cha mẹ nhất thiên nhiên tình yêu. Ngươi tên là gì? Thật cẩn thận thu thập hảo tờ giấy. Tế Phong nhìn nôn nóng không thôi Na Cha hỏi, ai ai, ngươi có ý tứ gì? Nhân gia còn đồ vật, giấy nợ nên xé bỏ. Như thế nào, thu hồi tới chuẩn bị quỵt nợ vẫn là sao mà? Đã quên nói cho ngươi, ta kêu Na Cha, cha ta chính là này nhị trọng thiên cảnh vệ tư lệnh. Muốn làm ta mặt lại rớt khế ước, tưởng đều đừng nghĩ, Na Cha đôi tay ôm ngực. Một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Tế Phong đột nhiên cười, cảm thấy đứa nhỏ này thật là đáng yêu. Này nhị trọng thiên cảnh vệ tư lệnh không có 1000, cũng có 800, nghe tới tên khí phách, nhưng lại không có gì thực quyền. Thủ hạ thống lĩnh trên dưới 100 hào người ở chính mình phiến khu tuần tra kiểm tra. Ấn Viêm Dương nói liền nói thành quản. Chỉ tiếc hắn quản không được chính mình này khối phiến khu. Này khối phiến khu thành quản lão đại, cái gọi là cảnh vệ tư lệnh, giờ phút này chính đầy mặt kích động xếp hàng đâu. Nào, còn có 3 cái liền đến phiên cái kia lưu trữ dâu dê tử tư lệnh. Hắn đương nhiên biết đứa nhỏ này theo như lời, giấy nợ, là như vậy một chuyện. Đáng tiếc, quá thành thật, Tinh Vệ chính là như vậy. Càng thành thật người càng thích chơi. Hắn dám cam đoan, tờ giấy thượng nội dung, đứa nhỏ này một chút cũng không thấy. Đây là rất khó đến. Một cái từ tiểu thủ tín người, là để cho người yêu thích. Na Cha đúng không? Ngươi thực không tồi. Tinh Vệ ánh mắt không kém. Có thể giao cho ngươi bằng hữu như vậy. Yên tâm, ta cùng nàng chướng từ đây xóa bỏ toàn bộ. Ai cũng không nợ ai. Ta nếu là chơi xấu, không còn có cha ngươi sao? Ta lớn như vậy gia nghiệp. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Ngươi nói đúng không? Đúng rồi. Ăn cơm không có. Thực thần mỹ thực mỹ khách mấy ngày nay lại đẩy ra mấy cái tân đồ ăn phẩm. Đặc biệt ăn ngon. Có dầu chiên viên. Hương xốp giòn da gà. Đường phèn bách hợp cá. Tuyết măng hạt sen canh, dù sao thật nhiều thật nhiều. Vì cảm tạ ngươi, ta thỉnh ngươi ăn thế nào? Tế Phong hiện tại cảm giác tâm tình xưa nay chưa từng có hảo. Rốt cuộc, khúc mắc cởi bỏ, mất mà tìm lại muội muội lại lần nữa trở về. Hắn làm sao có thể không chúc mừng một phen? Na Cha vừa nghe, nghĩ đến cũng là, vừa rồi hắn kia kích động nước mắt đều rơi xuống, biểu tình chính mình cũng thấy. Hẳn là không có gì vấn đề lớn, đặc biệt là hắn theo như lời những cái đó ăn, nghe thấy tên liền nhất định ăn rất ngon. Tưởng tượng đến ăn, Na Cha bụng liền không biết cố gắng thầm thì kêu lên. Tế Phong vừa nghe, tức khắc cười ha ha lên, một phen ôm Na Cha liền hướng thực thần Mỹ thực Mỹ khách điếm đi đến. Na Cha sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là phiết bỉu môi nói, là ngươi cầu ta ăn, không phải ta chủ động đến, là ta cầu ngươi ăn. Na Cha huynh đệ, cấp cái mặt mũi. Tế Phong càng thêm cảm giác Na Cha thú vị, cười trêu ghẹo nói, hừ, ta là đang xem ở tinh vệ mặt mũi thượng mới cho ngươi mặt mũi. Na Cha không buông tha khẩu nói, đợi cho thực thần Lý Ngư cười ha hả đơn độc khai một cái ghế lô, đem sở hữu ăn ngon toàn bộ bưng lên, cuối cùng cười hì hì tới một câu, cứ việc ăn, này đốn ta mời khách, miễn phí. Na Cha nhìn trước mặt hơn 40 cái mâm, đủ mọi màu sắc thức ăn, hương khí phác mũi nước canh, nước miếng đều lưu lại, đặc biệt là Lý Ngư nói làm hắn có chút không thể tưởng tượng. Cảm giác này giống như là đang nằm mơ giống nhau, rộng mở cái bụng ăn. Ngươi không phải nói ngươi chơi đùa Legendary sao? Ta tin tưởng, ta nơi này ngươi cũng thấy. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nơi này hội viên. Nếu muốn tới chơi, tùy yêu thích tới, ta sẽ trước tiên cho ngươi an bài hảo. Tế Phong rất là thoải mái cười nói. Na Cha tức khắc vui vẻ ra mặt, cảm thấy tinh vệ ánh mắt thật tốt quá. Vị này internet cà phê chủ nhân hào sảng trượng nghĩa, không muốn không muốn. Có thể cùng người như vậy leo lên giao tình cũng là một kiện cực kỳ không tồi sự. Một phen đối thoại sau, Na Cha cũng đem đại thúc sửa vì đại ca. Hòa thuận vui vẻ quả thực giống như là người một nhà. Rượu đủ cơm no sau, Na Cha mang theo một đại hộp món điểm tâm ngọt cùng một chương cấp tinh vệ tờ giấy. Cảm thấy mỹ mãn rời đi. Phong đại ca, ngươi không cần tặng, ta biết về nhà lộ. Na Cha quay đầu tới, liền đánh mấy cái no cách hướng về Tế Phong vẫy tay. Rồi sau đó hừ tiểu khúc, nhảy nhót hướng ra phản đi. Ngày hôm sau, tinh vệ cầm kia tờ giấy là vừa vui sướng lại tức giận, nhưng vẫn là có chút không tin. Buổi chiều tan học sau, lại chẳng chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, giống thường lui tới giống nhau. Tùy ý Tiểu Hân tỷ thu thập rớt cặp sách cùng áo khoác, rồi sau đó vẻ mặt u sầu ngồi xuống. Tiểu thư ngươi làm sao vậy? Phu tử có phải hay không lại mắng ngươi? Tiểu Hân vẻ mặt quan tâm nói, nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt, thậm chí đem nàng coi như thân tỷ tỷ Tiểu Hân. Tinh vệ có chút không tin, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói, không có gì, Tiểu Hân tỷ, ngươi ngày đó cho ta nói chính là thật vậy chăng? Tế Phong ca ca thật như vậy nói. Tiểu Hân sắc mặt một ngưng, thực mau trang tức giận nói, đương nhiên là thật sự, Tiểu Hân lại sao dám lừa gạt tiểu thư đâu. Ai, không nghĩ tới hắn là người như vậy, bất quá lời hắn nói cũng là đúng, tình cảm còn, hết thảy liền thanh toán xong, nhưng ta còn là có chút không tin. Bụng người cách một lớp da, tại đây thiên đình, ai có thể thấy rõ ai đâu. Tiểu thư, thời gian không còn sớm, cũng nên làm bài tập, đêm này đã qua đi sự liền quên mất đi, tác nghiệp không có làm xong, ngày mai phu tử lại nên nói ngươi. Tiểu Hân lên, thu hảo hảo cái bàn nói. Tiểu tinh vệ gật gật đầu, là nha, cái này thiên đình, mỗi người đều vì chính mình suy xét, hoặc chân thật, hoặc dối trá, ai có thể chân chính tin tưởng ai đâu. Nhìn tinh vệ lấy ra thư làm khởi tác nghiệp tới, Tiểu Hân vì tránh cho quấy rầy, dựa theo dĩ vãng, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Tướng Ngôn mang hào, đóng cửa cho kỹ sau. Nghe nói bước chân rời đi, tiểu tinh vệ lập tức ném xuống giấy bút, lặng lẽ đi qua đi, mở ra phòng môn, theo đuôi Tiểu Hân, thẳng đến nàng đi vào Thánh Cô Điện Phủ, hoa viên núi giả ngoại. Tiểu tinh vệ cuối cùng giữ lại một chút hy vọng liền như vậy tan vỡ. Nước mắt ngăn không được giữ lại. Kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo. To như vậy Viêm La Cung. Tiểu tinh vệ tại đây một khắc, cảm thấy chính mình là như thế cô độc. Một tay đem núi giả chảo cạc cạc vang, ở bẻ hạ một cục đá sau. Khụt khịt chậm rãi xoay người. Một mình một người phản hồi kia lạnh băng cung điện chung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.